Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả, hắn mới là tà ma, hết thảy tất cả, đều là hắn tại hậu trường chủ đạo. Khương Thái Hư vừa kinh vừa sợ, trên sống lưng cũng là hiện ra một vệt hoảng sợ. Cái này đế tử mưu đồ, không khỏi quá sâu, chỉ sợ, toàn bộ không thiên giới, đều bị hắn hoàn toàn che đậy. Lục Vô Trần Thái Sơ luyện ma nơi tay, hai con mắt hóa thành đen kịt một màu thâm thúy, lười nhác nhiều lời, trường thương trong tay đột nhiên vung xuống, xoẹt, một đạo chói tai xé rách tiếng vang hoàn toàn, trước mặt hư không trực tiếp vỡ nát, đen nhánh mũi thương, trong nháy mắt chém ra, trong nháy mắt thì oanh đến Khương Thái Hư trước người, chỉ là đạo này mũi thương bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền nổ tung hư không, đem trên đỉnh đầu chân trời đều xé rách ra một đạo thâm thúy vết nứt, phốc phốc, Khương Thái Hư kinh sợ thôi động ra một đạo tiên bảo hộ thể, kết quả vừa mới tiếp xúc, tiên bảo liền trong nháy mắt vỡ nát, cái này kinh khủng mũi thương, trực tiếp đem hắn thần khu đều một chém mà hai, liền một tiếng hét thảm đều không có truyền ra, nhưng hắn dù sao vẫn là thái cổ thần tộc thiếu chủ, trong tay vẫn là có thật nhiều bảo mệnh chi vật, nghe ba một tiếng, Khương Thái Hư hai đoạn trong thân thể, một vạch kim quang lơ lửng mà ra, biến thành một tôn mang theo ảo diệu huyền văn màu vàng kim phù chú, theo phù chú ba một chút nứt ra, kim quang bao khỏa Khương Thái Hư, một hơi công phu, Khương Thái Hư huyết nhục gây dựng lại, trở về đến hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Ồ, bảo mệnh ngọc phù, Lục Vô Trần khiêu mi, không biết trong tay ngươi còn có mấy cái loại vật này đây. Bên kia, vừa mới ngưng tụ thân thể Khương Thái Hư, nghe lời này, vải cả linh hồn, đây chính là hắn xuất sinh thời khắc. Lão tổ ở trong cơ thể hắn gieo xuống bảo vệ hồn kim chú, là thái cổ thần tộc cực kỳ hy hữu bảo bối, cũng là phòng ngừa bất trắc, không nghĩ tới, bị Lục Vô Trần một chiêu bức ra, hiện tại Khương Thái Hư, có thể cũng chỉ còn lại có hiện tại cái mạng này, nhanh, nhanh cùng một chỗ giết hắn. Khương Thái Hư nộ hống, trên người hắn thần quang phá vỡ, lúc này một đạo to lớn màu tím mây cờ theo trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bay ra, đế khí, tử vân liệp hồn phiên. Xanh thiên lập địa to lớn màu tím cờ dài múa, vô số màu tím pháp tắc xen lẫn, khí tức chấn động, sinh ra kinh khủng uy áp. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thái Hư bất chấp gì khác, lần nữa vận dụng ra bản thân chui này đế khí. Bên kia phương thần cũng là hét dài một tiếng, theo hắn bước ra một bước, một đoàn màu trắng linh nguyên tại quanh người hắn tràn ngập, bóng trắng mở rộng, phương thần đột nhiên biến thành một tôn dãy núi lớn nhỏ trắng như tuyết thân thể, chân võ pháp thân gia trì. Phương thần khí thế toàn thân bạo tăng, đối mặt hai người toàn lực ứng phó tư thái, Lục Vô Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, đây chính là các ngươi sau cùng dựa vào sao, cái kia vừa tốt, ta cũng có muốn nếm thử đồ vật, trên đỉnh đầu hắn, một đoàn màu đen ma khí cuồn cuộn, dường như có đồ vật gì ở trong sương mù dãy dụa nhúc nhích, đón lấy, ngoại đạo của thần tượng hư ảnh liền từ hắc vụ bên trong ngưng tụ mà thành, tượng thần vừa ra, thiên địa trong nháy mắt hóa thành đen kịt một màu, vô số khói đen lăn lộn. Bao khỏa Lục Vô Trần, cả phiến thiên địa ở giữa, chỉ có hắn áo trắng khoác thân, hắc lôi dày đặc, giống như ma thần, thấy cảnh này, Khương Thái Hư cùng phương thần thân thể đều là cứng đờ, một cổ tim đập nhanh cảm giác theo hai người đáy lòng từ từ toát ra, bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt Lục Vô Trần toàn thân cao thấp, tiết lộ ra ngoài khí tức, toàn bộ đều là một đoàn khủng bố âm u, để cho hai người tay chân rung lên, cơ hồ đề không nổi nửa điểm chiến lực, giết hắn, Khương Thái Hư âm thanh. Đầu tiên thôi động mây cờ, đế khí banh minh, hơi rung nhẹ, banh một chút, một đoàn kinh khủng hủy diệt khí tức, theo liệp hồn phiên phía trên đập vào mặt, bao khỏa hướng Lục Vô Trần, phương thần cũng là không có không chậm trễ, chân võ pháp thân bên trên kiếm nhận nơi tay, một kiếm chém ra, cái này một đạo kiếm quang, huy hoàng sáng chói, trực tiếp chém vỡ hư không, có kinh khủng kiếm ảnh quét ngang tràn ngập, dường như rất nhiều tinh thần đều dưới một kiếm này trong nháy mắt chôn vùi, một kiếm, một bảo. Hai vệt thần quang gia trì, chỉ sợ chân vương đều phải nghiêm túc đối đãi, nhưng Lục Vô Trần chỉ là bình thản nhìn thoáng qua, hắn trắng nõn tay phải đột nhiên vừa nhấc, ầm ầm, trong nháy mắt thanh thế to lớn, dưới chân mặt đất ầm vang vỡ nát, một cái thuần túy từ thần ma chi khí ngưng tụ mà thành bàn tay đen thùi, theo trong thâm uyên cầm ra, phía trên đang xen khác nhau thần quang xiềng xích, trật tự pháp tắc, thần thuật đại la thần ma thủ, đây là Lục Vô Trần, luyện hóa võ huyền chân nguyên. Theo ngoại đạo của thần tượng bên trên học đến diễn sinh bảo thuật, tại lúc này cũng là lần đầu tiên chánh thức dùng ra, chỉ thấy cái này trải rộng pháp tắc xiềng xích bàn tay đen thùi, trong nháy mắt xé rách mặt đất, trực tiếp duỗi ra, một thanh thì chộp vào trên đỉnh đầu đế khí phía trên. Cái kia liệp hồn phiên vốn là đều đã bắt đầu múa, ngay lúc sắp thúc đẩy sinh trưởng hủy diệt đế khí, lại trực tiếp bị cái này thần ma tay cầm sinh sinh bắt lấy, khủng bố thần lực bạo phát, nghe oanh minh một tiếng, đế khí trực tiếp bị một mực khóa lại, bốn phía trận pháp liên tục vỡ nát, núi đá chôn vùi, phế tích liên miên, đến mức bên kia phương thần, trong tay chân võ kiếm vừa mới chém ra, liền bị đại la thần ma thủ khí tức bao khỏa, trắng bạc thân thể trực tiếp sụp đổ, dư âm cơ hồ hủy thiên diệt địa, phương thần rên lên một tiếng, mi tâm nứt ra, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân trong nháy mắt quể oải xuống tới. Chương 292, kiểm kê thu hoạch, mới bảo trương, Lục Vô Trần một đạo ngoại đạo thần thuật, trực tiếp trọng thương hai người, đế khí bị khóa, mặc cho Khương Thái Hư liên phun ba ngụm máu, đều không thể thôi động nửa điểm, trong lúc nhất thời hắn tóc trắng bệch, da mặt lão trứu, tuy nhiên đế khí không có thuận lợi thôi động, nhưng hắn hao tổn cũng là thật sự, tại sao có thể như vậy, Khương Thái Hư thanh âm tuyệt vọng, trong con mắt lộ ra thật sâu khủng bố, tà ma, không, đây là thần ma, cái này đế tử, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, thậm chí, hắn ngay cả mình đế khí đều không chút nào sợ, Lục Vô Trần. Ngươi quá âm hiểm. Khương Thái Hư sợ hãi lên tiếng, thần hồn run rẩy, tại lúc này lại là đề không nổi nửa điểm chiến lực, hắn đồng phương thần một phen tử đấu, vốn chính là bị thương thân thế, càng là linh nguyên hao tổn, khí huyết suy bại, bị Lục Vô Trần một chiêu đánh bất ngờ, càng là suýt nữa trực tiếp lấy xuống hồng mông thần cốt, nếu không phải như thế, hai người liên thủ, toàn lực thời kỳ lời nói, chưa hẳn không thể cùng cái này đế tử nhất chiến, Khương Thái Hư hối hận không thôi, nhưng bây giờ đã không có cơ hội cho hắn hối hận, Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí ấm áp, quái thì quái, ngươi sinh sai thời đại, ngươi đáng chết, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được ước muốn, Khương Thái Hư phẫn nộ thét lên, trên người hắn tử quang đột nhiên bắn ra, một cổ ba động khủng bố theo thân thể chỗ sâu nổ tung, dưới tuyệt cảnh, hắn muốn từ nổ tung thân thể, cho dù thần hồn câu diệt, cũng đừng hòng để cái này Lục Vô Trần từ trên người hắn đạt được chỗ tốt, Khương Thái Hư phản ứng cực nhanh, nhưng hắn linh nguyên mới vừa ở nội phủ bên trong mạnh mẽ đâm tới, ngay lúc sắp hóa thành kinh khủng thần uy bom, đem bốn phía không gian nổ thành hư vô, đúng lúc này, Khương Thái Hư thể nội bạo loạn linh nguyên lại là chợt đến không còn, sinh sinh đình chỉ hắn tự bạo. Làm sao lại như vậy, Khương Thái Hư ngẩn ngơ, bên kia, Lục Vô Trần tay trái hiện ra lưu ly ngọc sắc, hắn đã sớm sớm dự phòng lấy loại tình huống này, lấy huyền dương chi thủ tạm thời lột thoát Khương Thái Hư bạo loạn linh nguyên, mặc dù chỉ là một hơi, nhưng đối Lục Vô Trần mà nói cũng là đầy đủ, theo sát phía sau, Lục Vô Trần một tay cầm ra, ngoại đạo cổ thần tượng khủng bố bàn tay lớn, trực tiếp bao phủ xuống, đen nhánh pháp tắc đạo văn bốc lên, kinh khủng hắc quang trực tiếp đem Khương Thái Hư thôn vệ. Ta không phục a, một trận rùng mình kêu thảm vang vọng, Khương Thái Hư thân thể trực tiếp bị cổ thần tượng mạt sát, thần hồn phai mờ, chỉ để lại một bộ khô kiệt thi thể, lập tức, Lục Vô Trần ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía một bên khác, Lục Vô Trần, không, ngươi không có thể giết ta, phương thần sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đan xen, ta là luân hồi võ thần, trong đầu ta giấu có vô số bí mật. Ta nguyện ý làm ngươi tôi tớ, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng, thanh âm hắn phát run. Bịch một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tại loại tình cảnh này phía dưới, dù là hắn trước kia là cao quý võ thần, nhưng cũng lại không có nửa điểm ngạo khí, sống sót, cũng là hắn lớn nhất hy vọng, ngươi chết, đối với ta tác dụng lớn hơn, Lục Vô Trần lười nhác nói nhảm, thái sơ luyện ma vung lên, ma khí mũi thương trong nháy mắt đem phương thần oanh sát, tại ma thương dưới tác dụng, phương thần thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát, trực tiếp hình thần câu diệt, hóa thành hư vô, đồng thời, Lục Vô Trần bên tai cũng vang lên tiếng nhắc nhở, khí vận chi tử phương thần, đánh giết hoàn tất, đinh, kiểm trách phương thần khí vận giá trị là không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng, chúc mừng ký chủ đạt được phương thần khí vận hạch tâm, chân võ đại đạo, chúc mừng ký chủ đạt được phương thần pháp thân, chân võ pháp thân, chúc mừng ký chủ đạt được phương thần tiên bảo, chân võ kiếm, chúc mừng ký chủ đạt được phương thần bảo thuật, chân võ thần quyền, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phương thần bảo thuật, võ đạo thần văn. Chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 110000, chúc mừng ký chủ đạt được thiên mệnh giá trị 30000, em tai tiếng nhắc nhở liên tiếp vang vọng, để Lục Vô Trần sảng khoái vô cùng, thời gian dài như vậy chôn tuyến, cuối cùng đến thu hoạch thời điểm, chân võ đại đạo, hắn khiêu mi, nhìn kỹ liếc một chút, chân võ đại đạo, thượng cổ đại đạo, lấy võ nhập đạo, là cường thịnh nhất cường đại võ đạo một trong. hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể trấn áp tứ phương, võ lực vô song, luyện hóa chân võ đại đạo điều kiện, nhục thân, nguyên thần, một hệ liệt điều kiện Hà Khắc Liệt kê đi ra, lại là một đầu thượng cổ đại đạo, trách không được, cái này phương thần khí vận như thế phong phú, Lục Vô Trần cảm thán, thượng cổ đại đạo thành tựu, thế nhưng là so với đồng dạng đại đế phải cường đại ra nhiều lắm, hắn săn giết nhiều như vậy khí vận chi tử, còn là lần đầu tiên gặp phải nắm giữ thượng cổ đại đạo người, hiện tại, ngược lại là vì ta làm áo cưới, Lục Vô Trần kiểm lại một cái, diệt sát phương thần về sau, thu hoạch cũng không phải ít. Ngoại vật loại hình đồ vật không coi là nhiều, dù sao cái này phương thần tại lang thang bên ngoài lâu như vậy, cái gì trân quý bảo tài, đan dược, hắn sớm đã dùng hết, mà chân chính có giá trị, cũng là phương thần trong đầu chính đời luân hồi một số thể ngộ trí nhớ, cùng rất nhiều bảo thuật, thật tốt tiêu hóa một phen phương thần trí nhớ, ngược lại là lại có thể có không ít thu hoạch. Lúc này, một đạo khác nhắc nhở cũng vang lên, ký chủ đánh giết khí vận chi tử hoàn toàn, phát động rơi xuống quy tắc, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo bảo trương, mở ra, Lục Vô Trần trực tiếp lựa chọn mở ra. Lúc này, một đoàn thần quang theo bảo trương bên trong bắn ra, vô số quang ảnh biến ảo, rất nhiều huyền diệu đại đạo chi vật một lưu chuyển một chút, thẳng đến sau cùng, Lục Vô Trần trong tay, nhiều một chiếc thanh đăng, cái này thanh đăng là thanh đồng chế, bề ngoài vết trĩ loang lỗ, bề ngoài xấu xí, duy có một chút đèn đuốc ở phía trên chậm rãi thiêu đốt lên, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện, thanh đậu hỏa trảng, đế khí, ẩn chứa xanh chi hỏa nói, thôi động mà ra, có thể che chở một phương thiên địa không nhận bất luận cái gì xâm hại, có khu trục tà ma, hỏa tán sinh linh chi lực, lại là đế khí, Lục Vô Trần sững sờ, hắn đem thanh đậu hỏa trảng lấy trong tay, hơi cảm thụ một phen, sau đó, Lục Vô Trần thoáng độ vào một tia linh nguyên, sau một khắc, cái kia đậu lớn một chút hỏa diễm, đột nhiên từ đỏ nhạt hóa thành cực hạn trắng bạc, một cổ kinh khủng thần hỏa khí tức đột nhiên từ phía trên tràn ngập mà ra, hô, một điểm thần hỏa ngút trời, cái kia lửa ngọn trước mặt không gian trực tiếp đốt ra một cái lỗ trống, vết nứt không gian rung động ầm ầm, xé rách gào thét, phản phất muốn phản vệ cả mảnh trời hư không, vậy mà có thế đốt xuyên không gian, Lục Vô Trần có chút chấn kinh, hắn sơ bộ nắm giữ một phen, liền phát hiện cái này thanh đậu hỏa trảng có ba cái công hiệu. Một, trực tiếp để đặt tại một chỗ trong thiên địa, có thể tạo nên trường minh hỏa diễm, bất luận cái gì bị sở hữu giả bài xích tồn tại, đều không thể xâm nhập, có thể nói cùng một chỗ bí cảnh không kém bao nhiêu, đại đế muốn xâm nhập đều muốn lấy đế đạo đối kháng, trả giá đắt. Hai, bảo trì trường minh, vô luận là bực nào không gian, phía trên hỏa diễm cũng sẽ không dập tắt, cái này công hiệu nhìn như đơn giản, kỳ thật cực có tác dụng lớn, thì Lục Vô Trần biết, thiên ngoại thế giới, có chưa nhiều thần ma tán tràn, bên trong pháp tắc hỗn loạn, đạo lực vỡ nát, thành tựu một mảnh hỗn độn đen nhánh trạng thái. Tại cái kia trong bóng tối, vô luận hạng gì thần thông, bí pháp, đều không thể xem thấu bốn phía, thậm chí có đại đế ở trong đó một thời gian uống cạn chung trà, đều bị hắc ám bên trong không biết sinh vật thôn phệ tình huống. Mà có cái này đế khí, vô luận dưới tình huống nào đều có thể bảo trì sáng ngời, đại biểu một số ẩn bí chi địa, đều có thăm dò tư bản. Đến mức lớn nhất loại sau, Lục Vô Trần cảm nhận được thanh đậu hỏa trảng phía trên phản hồi mà quay về một tia tin tức thời điểm, sắc mặt đều là chấn động. Cái thứ ba công hiệu, rất đơn giản, là một môn đế thuật, thanh hỏa trảm đế, lấy đạo lực thôi động, tiêu hao người sử dụng 2/3 tinh nguyên khí huyết, thi triển ra đế thuật, có thể khóa chặt một người, lấy không thể dập tắt thần hỏa, thiêu diệt huyết nhục, thiêu diệt thần hồn, không có gì không đốt, hạn chế, chỉ có thể vận dụng một lần. Một lần về sau, thanh đậu hỏa trảng bên trong hỏa chủng chôn vùi, cây đèn bị thương, chém đế đế thuật, có thể chém giết đại đế, Lục Vô Trần con ngươi hơi kinh, ngữ khí ngưng trọng, cái này trong tay cái này đế khí, nhưng muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn rất nhiều, nhưng tương tự, hạn chế cũng là khá lớn, một phương diện muốn lấy đạo lực thôi động, chỉ là điểm này thì hao tổn cực lớn, lại càng không cần phải nói còn có 2/3 tinh nguyên khí huyết, một khi thôi động, chỉ sợ chính mình cũng liền thành nửa tàn thân thế, mà như đối phương đại đế tầng thứ quá cao, có thể mang đến trọng thương đã là cực hạn, vô luận như thế nào, cũng thực sự là rất hữu dụng chi vật, Lục Vô Trần rất là hài lòng. Tuy nhiên lần này đại đạo bảo trương, không có mở ra cái gì đại đạo, nhưng cái này đế khí, đối với hắn mà nói cũng là có tác dụng lớn, hắn đưa tay đem đế khí thu hồi, chợt, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hai tay kết ấn, tối đen như mực phù văn theo hắn trong lòng bàn tay bay lên, đen nhánh thần quang theo phù văn phía trên bạo phát, nhanh chóng quét ngang cả phiến thiên địa, hắn bắt đầu ma diệt nơi đây dấu vết của mình lưu lại. Chương 293, bị người phát hiện, Lục Vô Trần xuất thủ đem bên trong vùng thế giới này giao chiến dấu vết thanh trừ. Chết tốt lắm, xấu là thái cổ thần tộc thiếu chủ, liền sợ cái kia thái cổ thần tộc bên trong lão tổ có quay lại chi pháp, phát hiện một số dấu vết để lại, có thể liền phiền toái. Lục Vô Trần làm ngược lại là quen thuộc, hắn có thiên cơ thần đồ, vốn là có thế che lấp thiên cơ, khiến người vô pháp phỏng đoán. Lại thêm ngoại đạo cổ thần tượng, cùng rất nhiều ma công chi pháp, quái này khí tức lưu chuyển, đem nguyên bản dấu vết cùng nhau rửa sạch một lần, cho dù đại đế đích thân đến, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn xem thấu, huống chi cái này tiên vương lộ, đại đế căn bản là không có cách tiến nhập. Thời gian một nén nhang sau đó, này không gian biến thành Sâm La tràn ngập ma khí chiến trường, khắp nơi đều là kinh khủng ma chưởng thủ ấn, ung tùng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Trần nhướng mày, giống như có cảm giác ngẩng đầu lên, ở bên cạnh hư không bên trong, đột nhiên đã nứt ra một cái khe, đón lấy, một cái đen nhánh ánh mắt theo bên cạnh mở ra, tà ma, lại là ngươi, khiếp sợ âm thanh vang lên, cái này đen nhánh ánh mắt chết chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân, ngữ khí hoảng sợ. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần trong lòng trầm xuống, lại còn có người khác ở đây, trong nháy mắt, hắn thần thức lưu chuyển, nhanh chóng hoành tảo tứ phương, ngươi không cần tìm, ta bản thể không ở chỗ này chỗ. Cái kia sơn mắt đen âm thanh vang lên, ngươi yên tâm, chúng ta là bạn đường, ta vốn cho rằng ma chủ khí tức, là tại phương thần trên thân, mượn nhờ bí pháp ở trong cơ thể hắn có lưu ấn ký, tìm tàng rất lâu, không ngờ, kết quả lại tìm được chính chủ, ha ha, Lục Vô Trần. Không nghĩ tới, ngươi cái này đế tử, lại có ma chủ truyền thừa. Dạng này cũng là càng tốt hơn, đối với chúng ta đại kế có càng lớn trợ giúp. Hắn ngữ khí hưng phấn, trong mắt màu đen bên trong cũng lộ ra một số kinh hỉ. Cái này đế tử thực lực khủng bố như thế, nếu là có thể lôi kéo đến một phương, đối trợ giúp của bọn hắn chính là lớn hơn. Mà giờ khắc này, Lục Vô Trần thần thức đã quét mắt bốn phía không gian, hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất luận cái gì người cất giấu dấu vết. Hắn ngữ khí bình thản, mở miệng hỏi thăm, các ngươi đại kế là cái gì? Ha ha, ngươi bây giờ còn sẽ không biết, ta biết ngươi đối với ta có sát cơ, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội tìm được ta. Rất nhanh, liền sẽ có người liên hệ ngươi, Lục Vô Trần, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết xảy ra chuyện gì. Hắc Nhãn ngữ khí mừng rỡ, một bộ đã xem thấu Lục Vô Trần ngữ khí, theo hắn trầm thấp cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến mất, này không gian biến thành một mảnh yên tĩnh. Chỉ có Lục Vô Trần biểu lộ nhàn nhạt, đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, khoảng cách tiên vương lộ cách đó không xa một cái thần bí cốc bên trong, một đạo toàn thân hắc hỏa thiêu đốt thân hình đứng lên, hắn hai mắt vừa mở, trong con ngươi đen kịt một màu. Ha ha, không nghĩ tới, cái kia thanh danh vang dội đế tử, lại có ma chủ truyền thừa, lần này ta tới cũng không thua thiệt. Thanh âm hắn mừng rỡ, vốn là vì tìm liên quan tới ma chủ sự tình mà đến, nguyên bản hắn tìm tới phương thần lúc còn tính là có chút hài lòng, dù sao tốt xấu phương thần là khí vận chi tử, thực lực xuất chúng, thiên phú lẫm liệt. Chỉ bất quá, hắn một đường quan sát, lại không có tại phương thần trên thân phát hiện bao nhiêu chánh thức tà ma dáng vẻ. Cho đến hôm nay, vừa nghĩ tới không thiên giới bên trong nổi danh nhất đế tử, lại là tà ma, hắn quả thực vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây mới là tà ma cái kia có dáng vẻ, lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là đem cái này đế tử thu phục, vậy hắn cũng là một cái công lớn, huống chi, cái này đế tử uy danh cao minh, nếu là thật có thể vì bọn họ sử dụng, vậy nhưng làm sự tình thì nhiều hơn nhiều, ha ha, nhanh đi về, trước đem việc này bẩm báo đi lên lại nói. Cái này đen nhánh thân hình khẽ động, nhanh chóng chạy như bay liền muốn rời khỏi nơi đây, đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh vang lên, ngươi chính là cái kia cửu uyên tới ma tu, thanh âm này xuất hiện đột nhiên, hắc hỏa thân hình thân thể cứng đờ, chợt sắc mặt đại biến. Xoát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đón lấy, đồng tử trong nháy mắt co lại thành một điểm, Lục Vô Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Lữ Lương ngữ khí hoảng sợ, trên đỉnh đầu, trắng như tuyết thân hình bồng bềnh giữa không trung, Lục Vô Trần tuấn mỹ như tiên trên mặt, lần này chỉ là một mảnh túc sát, nhất là hắn một đôi mắt, cái kia tròng mắt màu đen bên trong, chừng hai cái con ngươi tản ra kim quang, trọng đồng tăng theo cấp số cộng, mang theo miệt thị hết thảy lạnh lùng dày đặc, yên tĩnh nhìn lại. Lữ Lương chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác tứ chi rung lên, một luồng hơi lạnh sưu sưu theo chân của hắn gót xông lên đỉnh đầu, cái này đế tử, không phải tại tiên vương lộ bên trong sao, nơi này chính là ngoại giới A, lúc trước hắn thi triển ma nhãn thần thông, là bám vào phương thần trên thân, căn bản không có trở về quỷ tích, cái này đế tử lại là làm sao truy tìm thấy. Lục Vô Trần sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng xem ở cái này hắc hỏa thân hình phía trên. Lúc trước hắn lấy được tư liệu thế nhưng là biết được, ngoại trừ Khương Thái Hư bên ngoài, còn có một cái theo cửu uyên đến đây ma tu có chút cường đại. Chỉ bất quá cái này ma tu tiến vào không thiên giới về sau, chính là ẩn tàng thân hình, một mực chưa từng ra ngoài, để rất nhiều người cũng đã quên lãng, ngược lại là không nghĩ tới, hắn tiềm tàng đến bây giờ mới xuất hiện. Lúc trước, hắn bằng vào thượng cổ trọng đồng, bắt được một tia dấu vết để lại, mượn nhờ hư thần cốt phá vỡ không gian, truy tìm đến nơi đây. Lữ Lương Thắp cả người phát lạnh, hắn cảm giác nhạy cảm đến một tia không ổn, ngữ khí của mình, lúc trước quá vô lễ, chủ yếu là hắn căn bản không nghĩ tới, cái này đế tử vậy mà thật có thể truy tung, vô ý thức giễu cợt hai câu, đến lúc này, hắn có thể theo cái này đế tử trên thân, rõ ràng cảm giác được một cổ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, đơn thuần là bị đối phương nhìn lấy, phản phất như là đang bị trong hư không một loại nào đó không thể diễn tả cổ ma nhìn thẳng đồng dạng, ừng ực. Lữ Lương miễn cưỡng cười một tiếng, đế tử yên tâm, chính như ta lúc trước nói, chúng ta là người một đường, ta xuất thân cửu uyên, chúng ta cửu uyên bên trong đều là ma tu. Chúng ta tôn sùng ma chủ, cho nên, ngài đối tại chúng ta mà nói, là tôn quý tồn tại, thật sao? Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, cái kia có thể, có thời gian, ta sẽ tự mình đi xem một chút. Nghe lời này, Lữ Lương sắc mặt vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề. Đến lúc đó ta nhất định mang ngài tham quan. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đi cửu uyên, có vô số người đối với ngài cung kính sùng bái, ngược lại là không cần đến ngươi đến mang ta. Ta người này, thói quen chính mình động thủ, muốn biết cái gì, ta tự mình tới hiểu rõ là được. Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này tiếng nói vừa ra đồng thời, Lữ Lương toàn thân lông tơ nổ tung, ầm vang hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt chạy như bay mà ra. Hắn đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cái này đế tử trong giọng nói, tất cả đều là sát ý, đế tử muốn giết hắn, chỉ là nghĩ đến, lúc trước bám vào tại phương thần trên thân lúc, thấy qua cái này đế tử chiến lực, Lữ Lương chính là tê cả da đầu. Cho dù hắn đối tu vi của mình cực kỳ tự tin, có thể cũng hiểu biết, mình tuyệt đối không phải cái này đế tử đối thủ, chạy mau, Lữ Lương trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh, bỏ chạy rời đi nơi đây, nhưng hắn vừa mới động, không gian bốn phía đột nhiên hóa thành đen kịt một màu, màu đen màn sân khấu vần quanh bốn phía, đem cả phiến thiên địa đều cho phong tỏa ngăn cản, Lữ Lương tốc độ đã là rất nhanh, hắn ma ảnh độn thuật, bỏ chạy chi pháp càng là nhất tuyệt, nhưng dù cho như thế, nhưng cũng là không thể đào thoát. Một giây sau, trên đỉnh đầu hắc quang bàn tay lớn chộp tới, Lữ Lương kêu sợ hãi, đạo này hắc quang bàn tay lớn bên trong, ẩn chứa sụp đổ tử khí, âm u khủng bố, nếu là mình không ngăn cản sẽ chết. Lúc này, hắn tế ra xả phía sau lưng lấy to lớn ma kiếm đốt lửa, liệt hỏa nấu trời, hắn một bên xuất thủ, còn một bên giải thích, đế tử. Chúng ta thật sự là một đám. Lúc trước là ta không đúng, ta hướng ngài xin lỗi, bành, đáp lại hắn, là hắc quang bảo thuật quanh minh, một đạo hắc quang phủ xuống, Lữ Lương trên người linh nguyên liền nổ tung nửa còn lại, hắn tiếng kêu trên liên hồi, lại căn bản khó có thể ngăn cản, bất quá qua 10 chiêu. Lữ Lương nhục thân vỡ nát, chỉ có một luồng màu đen nguyên thần bị Lục Vô Trần chộp vào lòng bàn tay. Nguyên thần của hắn gương mặt dãy dụa vặn vẹo, trắng bệch hoảng sợ, cầu đế tử bỏ qua cho ta. Ngươi có thể cho ta gieo xuống nô ấn, ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngài. Lữ Lương hối hận đến ruột đều muốn thanh, lúc trước nếu không phải hắn hiện thân, kỳ thật đều có thể sớm chạy trốn, căn bản sẽ không có vấn đề gì, vì cái gì mình không thể đợi đến trở về cửu uyên. Đem việc này bẩm báo đi lên lại đến liên hệ Lục Vô Trần đâu, đều là biểu hiện của mình muốn đang tác quái, hắn liều mạng dãy dụa cầu xin tha thứ, muốn sống. Lục Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, yên tĩnh vứt xuống một câu lời nói, dung mạo ngươi xấu như vậy, cũng xứng làm ta nô lệ. Chợt, hắn năm ngón tay vồ lấy, hắc quang hủy diệt, oanh một tiếng, Lữ Lương nguyên thần trực tiếp chôn vùi, mà sau đó, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay màu đen phù văn bốc lên, cũng là đem Lữ Lương trí nhớ thu thập, biến thành một cái màu đen quang cầu. Chương 294, tiếp tục bố cục, trí nhớ quang cầu. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua trong tay Lữ Lương trí nhớ, tạm thời thu hồi. Tiên Vương Lộ bên trong sự tình còn không có làm xong, hiện tại không tâm tư thả ở trên đây. Muốn đến nơi này, Lục Vô Trần liền trong nháy mắt quay người, xé rách hư không lần nữa trở về. Tại hắn rời đi không có thời gian mấy hơi, trên bầu trời một vệt thần quang đột nhiên phá không mà đến. Một thân áo vàng yêu hoàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vàng sáng chói ánh mắt quét mắt một mảnh bốn phía. Chiến đấu kết thúc, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn ngữ khí kinh ngạc, rõ ràng theo hắn phát giác được nơi đây có ma khí ba động, đến chạy tới, hết thảy đều chưa từng có đi một thời gian uống cạn chung trà. Lúc trước cái kia ma khí ba động uy lực thế nhưng là không nhỏ, tối thiểu cũng là đạo thân trở lên chiến đấu, nhưng bây giờ, một thời gian uống cạn chung trà, nơi đây trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, mặc cho yêu hoàng ánh mắt như thế nào bốn quét, nhưng là khó có thể tại bốn phía phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn khuôn mặt lo lắng, ngữ khí thận trọng, không thiên giới bên trong. Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nhân vật bí ẩn a? Giờ phút này, tiên vương lộ bên trong, Lục Vô Trần lần nữa về tới lúc trước chiến trường. Tại trong cảm nhận của hắn, bên ngoài tổn hại mấy cái không gian loạn lưu dần dần bình phục, đã có người hướng về bên này nhích tới gần, tới thật đúng lúc, liền đến đem nơi đây sự tình phần kết đi. Hắn tâm niệm nhất động, một giây sau, một bộ thân thể khôi ngô theo trong không gian chuyển dời mà ra, xuất hiện ở Lục Vô Trần trước mặt. Đế Khôi, thân này thân thể vừa xuất hiện, toàn bộ không gian phát ra ù ù chấn động, tự hồ có chút không chịu nổi cổ thân thể này mang tới uy áp. Cái này Đế Khôi, tốt xấu là đại đế thân thể, nhục thân không hủy, chỉ bất quá bởi vì trong đó đại đạo chôn vùi, ngược lại là miễn cưỡng có thể tại cái này tiên vương lộ bên trong tồn tại, nhưng dù vậy, cũng là liên tục gây nên một trận không gian chấn động. Lục Vô Trần không do dự, trong tay mấy đạo hắc quang bay ra, rơi vào đến Đế Khôi phía trên. Ngay sau đó, Đế Khôi phía trên dâng lên một cổ kinh khủng ma khí, đen nhánh ma khí lượn lờ tại Đế Khôi da thịt trong lỗ chân lông. Đế Khôi phối hợp Thái Sơ luyện ma ma khí, trong lúc nhất thời làm đến tôn này trên thân thể, sinh ra một cổ làm người sợ hãi khủng bố thần uy, giống như ma thần. Làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên hông, ngoại vi tổn hại không gian chỗ, hơn 10 người tề tụ ở đây, Liệt Dương thần tử, Thiên Hoàng nữ, Văn Nhân Tình Nhã, Phù Hoa Huyền nữ đều là ở tại liệt kê, những thứ này toàn bộ đều là tiến vào trăm giai về sau thiên kiêu, nguyên bản tất cả mọi người tại phân tán vơ vét trân bảo, chỉ là lúc trước Phù Hoa Huyền nữ bị ma tử công kích sự tình, dẫn đến không ít người tụ tập, không đợi đám người này tìm kiếm ra kết quả gì, thì đã nhận ra nơi đây chiến đấu, lúc trước chiến đấu, thần quang ngút trời, sấm sét quanh minh, cho dù ngăn cách mấy cái không gian đều làm người sợ hãi khủng bố, lúc trước đây tuyệt đối là ma khí bốc lên, cái kia hai cái tà ma tụ cùng một chỗ. Thiên Hoàng nữ trầm giọng, thần sắc nghiêm túc, chỉ bất quá, cũng không chỉ là bọn hắn hai người tại giao chiến, nếu không tại sao có thể có lớn như thế thanh thế, không phải hai người bọn họ người, cái kia, bên cạnh Phù Hoa Huyền nữ giống như là nghĩ đến cái gì, nguyên bản thụ thương thì lộ ra khuôn mặt trắng noãn, càng là có chút tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, chẳng lẽ là bọn họ gặp phải đế tử rồi. Nghe lời này, mấy người đều là thần sắc cuống cuồng, khẳng định là đế tử. Lần này người tiến vào, chỉ có đế tử có thực lực kia có thể cùng hai người này giao phong, có thể đế tử lấy một địch hai không có nguy hiểm đi. Mọi người tại đây đều là thần sắc lo lắng, hai cái này tà ma thực lực bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày, vô luận là Khương Thái Hư vẫn là luân hồi võ thần chiến lực đều là siêu quần. Mọi người ở đây đã là đỉnh phong thiên chi kiêu tử, thế nhưng tự nghĩ hoàn toàn cùng đối phương không có giao chiến chi lực, mà đế tử tuy mạnh, lấy một địch hai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, đi mau. Tuyệt đối không thể để cho tà ma thương tới đế tử, đáng hận cái kia hai cái tà ma, lúc trước tại tiên vương lộ phía trên xuất thủ, chỉ sợ cũng vì mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta cho là bọn họ hai cái không phải cùng một bọn, mọi người thân hóa lưu quang, trong nháy mắt bay ra, vội vã hướng về phía trước mà đi, tại xuyên qua ba cái không gian bên ngoài. Lúc này, phía trước tiên đình không gian bên trong, một đạo ngút trời ma khí ầm vang nổ tung, kinh khủng tiếng gầm trong nháy mắt nổ tung bốn phía. Chỉ là bị đạo này ma khí tác động đến, có mấy cái sông gần phía trước người đều là thân thể rung lên, một nguồn máu tươi phun ra, lực lượng thật mạnh, mấy người ánh mắt hoảng sợ, nhìn bên kia, theo một tiếng kinh hô, mọi người cùng nhau nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước tiên đình không gian huyễn quang nổ tung, một tôn như là ma thần đen nhánh thân hình đứng sừng sững ở trước, thân hình này rộng rãi to lớn, giống như ngập trời hung ma, toàn thân cao thấp vô cùng ma khí trùng thiên, cho dù còn ngăn cách 100 trượng khoảng cách, có thể cái kia ma khí đập vào mặt, tại chỗ mấy người sắc mặt đều là nhất bạch, chỉ cảm thấy thể nội linh nguyên đều không thể lưu chuyển, khủng bố, đáng sợ, đủ loại làm bọn hắn huyết nhục thần hồn run rẩy cảm giác xông lên đầu, Lục Vô Trần. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi còn không biết thần phục, ma thần nộ hống thanh âm vang vọng, Trong lúc nhất thời thiên địa ù ù, uyển như lôi đình, nghe thanh âm này, mấy cái sắc mặt người giật mình, đế tử quả nhiên tại, nhất là văn nhân Tình Nhã, dưới chân phát quang, vội vàng tới gần mấy phần, lập tức, nàng con ngươi liền thấy ma thần phía trước, một đạo trắng như tuyết thân hình, nhiễm máu tươi, khí huyết suy bại, nhưng dù cho như thế, cũng là chưa từng lui lại nửa bước, đứng tại phía trước, mà tại Lục Vô Trần trên đỉnh đầu, một đạo màu vàng kim cổ phù phóng thích mông mông thần quang, đem hắn miễn cưỡng che chở, rõ ràng cũng là một kiện đỉnh phong tiên bảo, may mắn mà có đạo này tiên bảo che chở, mới làm đến Lục Vô Trần miễn cưỡng chống cự trên đỉnh đầu ngập trời ma khí uy áp. Lục Vô Trần, văn nhân Tình Nhã gấp, xoát hóa thành lưu quang bay đi, đừng tới đây. Lục Vô Trần nghe đến bên này động tĩnh, sắc mặt biến hóa, tự hồ có chút lo lắng, vội vàng trách cứ, có thế. Văn nhân Tình Nhã một trận, đằng sau mấy người cũng là lần lượt đến, tại bọn họ nhìn đến Lục Vô Trần thương thế trên người lúc, ai cũng đều là sắc mặt cấp biến, một mặt hoảng sợ, đây là đế tử, hắn thụ thương thật nặng, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lục Vô Trần một mực là vô song cường hãn điển hình, mấy lần xuất thủ đều là khí độ 10 phần, chưa bao giờ có một lần chật vật như thế. Mà hắn hiện tại, toàn thân nhuốm máu, trên ngực lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, cốt nhục bên ngoài lật, máu me đầm đìa, mà hắn càng là sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, một bộ bản nguyên bị thương dáng vẻ. Nhìn bên kia, đó là tà ma, là Khương Thái Hư. Khương Thái Hư chết, có người nhìn về phía Lục Vô Trần bên người, phát hiện một đạo khô bại khô quắc thân hình, chính là Khương Thái Hư. Khương Thái Hư chết rồi, còn lại ma tử đâu, cái kia phương thần ở đâu, đám người xôn xao. Lúc này, trên đỉnh đầu ma thần đỏ con mắt màu vàng ống quét xuống dưới, nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Vô Trần, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục chúng ta, ta liền bỏ qua cho ngươi, còn có thể để ngươi thu hoạch được vô thượng lực lượng, nằm mơ. Lục Vô Trần ngữ khí lạnh lùng, ngu xuẩn mất khôn, ma thần giận dữ, trên thân ma khí ầm vang bạo phát, vậy ta liền ở đây giết ngươi, ầm ầm, bầu trời xé rách, cái này ma thần theo trong hư không một bàn tay lớn chộp tới, ầm vang chụp về phía Lục Vô Trần, trong lúc nhất thời bốn phía không gian sụp đổ, phản phất muốn đem Lục Vô Trần cho đè ép thành thịt nát, ngươi dám, một tiếng khẽ kêu vang vọng, văn nhân Tình Nhã mày liễu dựng lên. Nàng mảnh khảnh tư thái phía trên đột nhiên dâng lên một đạo màu xanh thần văn gia trì, phản phất tại nàng toàn thân đều bao phủ một tầng màu xanh quang ảnh, khí thế bạo tăng, theo sát phía sau, văn nhân Tình Nhã ngưng tụ bảo thuật, một đoàn thần quang đột nhiên bay ra, cản hướng cái kia ma thần bàn tay lớn, phía sau phù hoa huyền nữ tự hồ cũng vừa mới kịp phản ứng, khẽ kêu, cái này ma thần trạng thái không đúng, đồng loạt ra tay giết hắn, tại nàng hiệu lệnh phía dưới. Mấy người khác cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, liệt dương thần tử thân hóa kim dương, một đạo hoành không bảo thuật nổ tung, xích hỏa thần dương ngút trời, thiên hoàng nữ làm lật tay một cái, trong lòng bàn tay cũng có hỏa phượng hót vang, trong nháy mắt bay ra, còn lại các đại thiên kiêu học theo, đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời cả vùng không gian bên trong thần quang bạo phát, bảy màu sặc sỡ pháp tắc xen lẫn lưu chuyển, cái gì, các ngươi thật to gan, trên đỉnh đầu ma thần phát ra nộ hống, tự hồ không nghĩ tới đám người này sẽ đồng loạt ra tay, hắn ma thần bàn tay lớn đâm vào cái này đầy trời thần quang bảo thuật phía trên, ầm vang vỡ nát, bốn phía bảo thuật cùng nhau chôn vùi, mà ma thần cũng là bị thương rên lên một tiếng, chỉ thấy hắc trực trở bàn tay lớn bên trong ma huyết huy sái, cái này ma thần trạng thái không đúng, hắn không phải bản thể buông xuống, liệt dương thần tử trước tiên phát hiện không đúng, sắc mặt kinh hỉ, lại ra tay, lúc này, mấy người khác trên người thần quang càng hơn, vô số bảo thuật cùng nhau oanh ra, tiên đình không gian bên trong, oanh minh từng trận, vô số huyền quang nổ tung, chương 295, liều chết xuất thủ, tiên đình không gian bên trong, oanh minh từng trận, trong nháy mắt đầy trời thải quang bốc lên, pháp tắc chạm vào nhau, liên tục oanh kích phía dưới, trên đỉnh đầu ma thần có chút không chống nổi, đột nhiên quay người, hắn đen nhánh mặt mày méo mó dữ tợn, các ngươi đều đáng chết. Việc này, ta sẽ từng cái nhớ kỹ, ngày khác có cơ hội. Ta muốn đem bọn ngươi nguyên một đám săn giết, lưu lại một câu ngoan thoại, ma thần lúc này vung tay lên, một thanh tựa hồ nhấc lên một bóng người quay người chạy trốn, đó là phương thần, bọn họ quả nhiên là cùng một bọn, có người mắt sắc, thấy rõ ràng ma thần trong tay bóng người, mơ tưởng chạy, văn nhân Tình Nhã khẽ kêu, thân phía trên thanh quang càng tăng lên, tay trắng vỗ, khủng bố thần quang theo nàng trong lòng bàn tay trực tiếp bắn ra mà ra, muốn chết, ma thần mắt đen bên trong ma khí cuồn cuộn, ầm vang một chưởng vỗ xuống, kinh khủng thần uy đột nhiên bao phủ, trên đỉnh đầu tựa hồ trời sập đồng dạng, vô cùng ma khí phun ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôn vệ hết thảy, văn nhân tình nhã ngưng tụ bảo thuật phút chốc vỡ nát, lúc này thần sắc kinh hoảng, ngăn không được, một chiêu này lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, bước ngoặt nguy hiểm, mắt thấy nàng liền bị ma khí thôn vệ, đúng lúc này, ông, bên cạnh nổ tung một đoàn kim quang, Lục Vô Trần đẫm máu đứng ra, hắn trong đôi mắt kim quang đại thịnh, nguyên bản khí tức suy bại cất cao, tà ma. Ngươi muốn đi đâu? Hắn một ngụm tinh huyết phun ra, trên đỉnh đầu dâng lên ngũ sắc hoa quang, chỉ thấy một đoàn lộng lẫy thần quang đạo pháp ngưng tụ mà thành, hội tụ làm một tôn kim quang núi ấn đánh xuống. Một kích này mang theo bọc lấy Lục Vô Trần tinh huyết thần lực, qua thôi động, thần quang đầy trời, trên đỉnh đầu hư không vỡ nát, dãy núi oanh minh. Ngươi, cái kia ma thần sợ hãi lên tiếng, oanh, đạo này cự ấn nện ở trên người hắn, trong hư không truyền đến trên lên một tiếng, một miệng máu đen hư phun ra. Bất quá, ma thần vẫn là thừa dịp cái này va chạm chi lực, tràn vào đến màu đen lốc xoáy bên trong, thân hình độn ẩn biến mất, chỉ có thanh âm tức giận vang lên, Lục Vô Trần. Ngươi điên rồi, không tiếc hao tổn tinh huyết làm tổn thương ta, lần tiếp theo, ta bằng vào ta ma tâm phát thệ, ta nhất định muốn giết ngươi, ù ù nộ hống liên tiếp không ngừng, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đoàn kia màu đen lốc xoáy cuồn cuộn, khói đen mờ mịt, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Liệt Dương thần tử bọn người muốn đuổi theo cũng là đã không có biện pháp, mà bên kia, phốc, Lục Vô Trần thân hình rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lão đảo, hướng về bên cạnh đổ tới, đế tử, Lục Vô Trần, thấy cảnh này người, cùng nhau sắc mặt đại biến, đế tử đứng không yên, xoát, một đạo thanh quang bay qua, văn nhân tình nhã ôm lấy Lục Vô Trần, nàng tinh xảo thần sắc trên mặt đẹp lo lắng, Lục Vô Trần, ngươi thế nào, Lục Vô Trần mặt như giấy vàng, khí tức suy bại. Lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhìn lấy hắn mấy bình bám vào lấy đan vòng thần bảo đang dược không cần tiền nuốt mà xuống, thể nội bắt đầu lưu chuyển linh nguyên, khôi phục bị thương. Nhưng dù vậy, mọi người cũng đều có thể thấy rõ ràng Lục Vô Trần trên thân linh nguyên chập trùng, rõ ràng tổn thương không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Mọi người khác cũng là lần lượt rơi xuống bên này, vần quanh đế tử, nguyên một đám người xem ở trọng thương Lục Vô Trần trên thân, đều là ánh mắt phức tạp, cái này lại là đế tử, thời khắc này Lục Vô Trần bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn áo trắng nhuốm máu, nhất là ở ngực vị trí, sâu đủ thấy xương huyết nhục bên trong, ẩn ẩn có hắc khí bốc lên, cực kỳ khủng bố, người nào đều có thể cảm nhận được hắn khí huyết suy bại, khí tức uể oải, đây chính là đế tử A, từ lúc tiến vào không thiên giới về sau, vô luận gặp phải sự tình gì, đều là thành thạo, hạ bút thành văn đế tử, hắn đến cùng là đã trải qua như thế nào một trận huyết chiến, đế tử, cái này là bị nhiều tổn thương nghiêm trọng A. Lúc trước cái kia ma thần đến cùng là ai? Tất nhiên là cái kia ma tử thế lực phía sau. Xem ra là cái kia phương thần dẫn tới. Liệt Dương thần tử thần sắc âm trầm. Cái kia ma thần thực lực cực kỳ khủng bố. Ta đối với hắn đối một chiêu, ngưng tụ mà thành Liệt Dương bảo thuật, cơ hồ là phút chốc vỡ nát, nếu là chính diện giao thủ. Chỉ sợ, ta sống không qua 10 chiêu. 10 chiêu, mấy cái người sắc mặt đại biến. Cái này Liệt Dương thần tử thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày. Liền hắn đều sống không qua 10 chiêu tồn tại, muốn nhiều đáng sợ, chẳng lẽ là chân vương, chân vương làm sao có thể tiến vào tiên vương lộ, nghe mấy người lời nói, Liệt Dương thần tử lắc đầu, thực lực của hắn tuyệt đối có chân vương, chỉ là đi qua đặc thù bí pháp áp chế, nếu không cũng không đủ tiến vào cái này tiên vương lộ bên trong, Lục Vô Trần, bên cạnh văn nhân tình nhã hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tràn ngập, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Lục Vô Trần hao tổn tinh huyết một màn. Vừa mới hắn như không phải là vì cứu mình, ngươi làm sao ngốc như vậy? Văn nhân tình nhã giọng mang giọng nghẹn ngào, thời khắc này Lục Vô Trần, vẫn là nàng nhận biết đối phương đến nay, thấy qua thê thảm nhất một lần. Rõ ràng hai người thế nhưng là cừu địch, chính mình nhìn thấy hắn dạng này cần phải vui vẻ mới là, nhưng văn nhân tình nhã bị lòng tràn đầy lo lắng đau lòng thôn vệ. Ai, lúc trước may mắn mà có đế tử, muốn không phải đế tử hao tổn tinh huyết, lấy bảo thuật bức lui cái kia ma thần. Chỉ sợ chúng ta cũng không tốt qua, Phù Hoa huyền nữ thần sắc nghiêm túc, ngữ khí mang theo nghĩ mà sợ, không tệ. Thiên hoàng nữ nghiêm túc, cái kia ma thần thực lực có thể là không tầm thường, xem ra phương thần không chỉ là chính mình một người, đế tử không có sao chứ, đế tử tổn hao tinh huyết vật này đối với tu giả mà nói thế nhưng là trọng yếu nhất, lần này hao tổn, chỉ sợ. Đế tử không dễ dàng như vậy khôi phục, mấy người cảm khái, ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, lại là đáng tiếc, lại là kính nể, không tiếc hao tổn tinh huyết, đều muốn bức lui ma thần. Đế tử, thật là hiểu rõ đại nghĩa a. Mọi người nghiêm túc thủ hộ ở bên cạnh, không biết qua bao lâu, Lục Vô Trần trên thân tràn ngập kim quang chậm rãi thu liễm mấy phần, hắn mở ra ánh mắt, lão đảo đứng lên, Lục Vô Trần, đế tử, mấy người cùng nhau nghênh tiếp, Văn Nhân Tình Nhã hốc mắt đỏ bừng, còn muốn tiến lên nâng, bị Lục Vô Trần khoát tay áo, ta không sao, khục. Hắn nói còn chưa dứt lời, tự hồ chạm tới vết thương, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, trong lòng bàn tay huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đế tử, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, Khương Thái Hư là chết tại đế tử trong tay sao, cứu đi phương thần người là người nào, Liệt Dương thần tử mấy người liền vội vàng hỏi thăm, Lục Vô Trần thần sắc khổ sở, một tiếng thở dài khí, Khương Thái Hư, là cùng ta cùng một chỗ tiến đến, cái gì, cùng đế tử, mấy người giật mình, trừng lớn hai mắt, Lục Vô Trần gật đầu, Khương Thái Hư cũng không phải là tà ma, hắn mấy ngày trước đây tìm tới ta, cầu ta dẫn hắn tiến vào Tiên Vương lộ trúng phục kích đánh phương thần. Hắn đem đầu đuôi sự tình, từng cái nói lên một phen, đương nhiên trung gian trải qua một số ma đổi, lập tức nói đến tiến vào Tiên Vương lộ sự tình. Ta cùng Khương Thái Hư tại tiên đình không gian bên trong tụ hợp, đúng lúc nghe được phù hoa huyền nữ khẽ kêu, một đường đuổi theo mà đến, quả nhiên đuổi kịp phương thần, vốn cho rằng, hôm nay liền có thể đem cái này ma tử cầm xuống, có thể kết quả. Lục Vô Trần thanh âm một thấp, tự hồ nói đến thương tâm địa phương, không nghĩ tới cái kia phương thần sau lưng còn có một tôn ma thần. Tại chúng ta đồng phương thần kịch chiến chính kích thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, đánh lén giết Khương Thái Hư, ta chậm một bước, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, bảo vệ quanh thân, đến tiếp sau các ngươi liền biết. Nghe lời này, bốn phía mọi người một trận trợn mắt hốc mồm, tất cả đều choáng váng, Khương Thái Hư, vậy mà không phải tà ma, mà lại, còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái kia ma thần, rốt cuộc là ai? Có người hỏi, không biết. Lục Vô Trần lắc đầu, chuyện lần này, quả thực là ngoài dự liệu của ta. Khương Thái Hư bỏ mình, cùng ta cũng có thoát không ra liên hệ, hắn ngữ khí trầm thấp, cúi đầu ảm đạm, Khương Thái Hư thi thể, ta sẽ giao về Thái Cổ Thần Tộc, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, cái kia ma thần tuy nhiên rời đi, nhưng hắn đã có thế thần không biết quỷ không hay tiến vào Tiên Vương lộ, chỉ sợ có khả năng sẽ lần nữa trở về, chúng ta vẫn là sớm rời đi, đem việc này cáo tri mấy vị chân vương đi. Nghe lời này, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đúng đúng, chúng ta cùng đi ra, việc này chuyện rất quan trọng, đã không phải là một cái Tiên Vương lộ có thể giải quyết, mọi người ăn nhịp với nhau, cũng là lần lượt hướng về bên ngoài chạy như bay mà ra, phát sinh loại chuyện này, bọn họ cũng là đã không có tâm tư lại tại tiên đình không gian bên trong thăm dò, lại càng không cần phải nói, còn có một cái không biết ẩn tàng ở nơi nào ma thần, vạn nhất lại đi ra, không ai có thể ngăn cản. Chương 296, khiếp sợ mọi người, đế tử trọng thương, Tiên Vương lộ bên ngoài, còn có thật nhiều người tại miễn cưỡng hướng về thượng tầng leo lên mà đi, chỉ bất quá, tại sớm nhất tiến vào trăm giai trong vòng một nhóm kia thiên kiêu về sau, đến tiếp sau người kéo lên nấc thang cước bộ rõ ràng chậm quá nhiều, cho dù Cửu Liên Sơn Tông chủ loại này đạo thân đỉnh phong tu giả, qua cái này mấy cái ngày, cũng chỉ là thoáng tiến vào thập giai, đạt đến 80, về sau liền rốt cuộc khó tiến thêm. Quả nhiên thiên phú cơ duyên chênh lệch quá đại. Cái này Tiên Vương lộ, cùng nói là đối tu vi có yêu cầu, không bằng nói là đối thiên phú yêu cầu nghiêm ngặt. Vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đúng vậy a, mấy cái tương cận đạo thân tu giả, cùng nhau thở dài. Tuy nhiên tại bọn họ vị trí hiện tại, linh nguyên phong phú, chuyến này tiến đến đã là thu hoạch phong phú, nhưng ánh mắt của bọn hắn nhìn một chút xa xa tiên đình không gian. Chỉ có tiến vào trong đó, mới có chánh thức thu hoạch khổng lồ a. Đúng lúc này, bên trong một cái đạo thân tu giả đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên nói, bên kia có bóng người, bọn họ đi ra rồi. Theo cái này âm thanh kinh hô, ánh mắt của mọi người đồng loạt thấy được phía trước. Quả nhiên tại trăm giai vị trí, một đạo lại một đạo thân hình xuất hiện, cái kia nguyên bản tiến vào trong đó thăm dò đám người vậy mà cùng nhau từ bên trong đi ra, làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã thăm dò xong? Có người hiếu kỳ, cái đó là có người thụ thương rồi, là đế tử, có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy tại mấy cái thân ảnh vây quanh Hạ Lục Vô Trần, một trận phía dưới, trong nháy mắt xôn xao, đế tử bị thương, đây chính là một cái tin tức quan trọng, lúc này không chỉ là Tiên Vương lộ phía trên mọi người, bên ngoài bảo vệ mấy cái chân vương cùng nhau chấn động, cái gì? Đế tử thụ thương, là ai? Soát, cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão, Yêu Hoàng cùng Vạn Yêu Sơn Sơn chủ bay thẳng đến, một mặt lo lắng. Tại ba người ánh mắt nhìn đến bên trong Lục Vô Trần trên thân lúc, cũng ai cũng đều hoàn toàn biến sắc, thật nặng thương thế. Lấy Chân Vương thị lực đến xem, lúc này Lục Vô Trần khí huyết suy bại, thể nội bản nguyên lực lượng cơ hồ thiếu đi 1/3. Nhất là huyết nhục của hắn kinh mạch phía trên, quấn quanh lấy từng tia từng sợi sương mù màu đen, cái này vũ khí tại thôn vệ linh nguyên, ăn mòn huyết mạch, bất ngờ, cũng là ma khí, bị tà ma công kích, ba người bay tới, đem đế tử tiếp nhận, một phen xem xét phía dưới, ba người sắc mặt cũng là càng ngưng trọng, cái này, thật là cái kia vô song đế tử, thể nội tạng phủ suy kiệt 7 thành, nguyên bản hùng hậu vô cùng linh nguyên, càng là tan hết nửa còn lại, không chút khách khí nói. Thời khắc này đế tử so với mới vừa tiến vào đến tiên vương lộ lúc, tối thiểu tổn thất 1/2 tu vi. Đế tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là bị Khương Thái Hư cùng ma tử gây thương tích. Yêu Hoàng vội vàng hỏi thăm, Lục Vô Trần kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt hư bạch, lắc đầu nói, Yêu Hoàng tiền bối, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không khỏi gây nên khủng hoảng, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, có thể, cái kia phương thần cùng Khương Thái Hư. Yêu Hoàng lo lắng tà ma còn lưu lại tại tiên vương lộ bên trong, yên tâm, Khương Thái Hư đã chết, cái kia phương thần cũng đã biến mất không thấy, Khương Thái Hư chết rồi, nghe nói như thế, Yêu Hoàng vừa mừng vừa sợ, vui chính là một cái tà ma bị tiêu diệt, kinh hãi là đến cùng ai có thể giết chết nắm giữ đế khí Khương Thái Hư, đi, rời đi trước nơi đây, Huyền lão chủ động mở miệng, hắn nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, nhìn thấy Văn Nhân Tình Nhã hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cùng lưu dáng vẻ, rất là đau lòng. Lúc này hắn cũng là một thanh chọc vào Lục Vô Trần trên cổ tay, lấy Chân Vương linh nguyên đều độ nhập, điều chỉnh một phen trong cơ thể hắn tổn thương, mấy người không có dừng lại, cùng nhau hóa thành lưu quang, như vậy bay khỏi, chỉ có còn lại tiên vương lộ phía trên mọi người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhưng trong mọi người trong lòng đều cùng nhau sinh ra một cái ý niệm trong đầu, phát sinh đại sự, cổ đạo tiên cung, ở vào Vân Sơn ở giữa cung điện bên trong, một đám người ở đây ngồi xuống. Mà Lục Vô Trần đem chuyện lúc trước nói lên một phen, Liệt Dương thần tử mấy người cũng là lần lượt bổ sung, nghe lời nói này, Huyền lão, Yêu Hoàng mấy người đều là thật lâu im lặng, Khương Thái Hư không phải tà ma, một tôn không kém gì Chân Vương ma thần, nguyên một đám tin tức, dường như sấm sét, đem mấy người oanh có chút phản ứng không kịp, thương thế của ngươi, cũng là bị cái kia ma thần gây thương tích. Huyền lão lo lắng nhìn về phía Lục Vô Trần thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều, Khương Thái Hư bị hắn đánh lén trực tiếp miễu sát, liền nguyên thần đều không có chạy ra. Mà ta bởi vì là cái thứ hai, kịp thời ném ra phụ thân ta lưu lại cho ta tiên bảo, miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng nếu không phải những người khác đến, ta chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Có thể ngươi thương thế này, là tinh huyết hao tổn gây nên, lại là chuyện gì xảy ra? Huyền lão nghi hoặc, không đợi Lục Vô Trần mở miệng, bên cạnh Văn Nhân Tình Nhã dây thanh giọng nghẹn ngào, đều là ta. Ta bị ma thần khóa chặt, Lục Vô Trần là vì cứu ta. Nàng sắc mặt tái nhợt, thanh lệ khuôn mặt nhỏ lại chỉ còn thống khổ, khổ sở không thôi. Cái gì, Huyền lão một mộng, vậy mà, là vì đồ đệ của mình, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lục Vô Trần nhíu mày, sắc mặt tuy nhiên trắng bệch, nhưng lông mi vẫn như cũ lạnh lẽo. Văn Nhân Tình Nhã, ngươi đem chính mình quá coi ra gì, lúc ấy, chỉ là cái kia ma thần muốn chạy trốn, ta vì ngăn cản hắn. Mới thôi động tinh huyết vận dụng thần thuật, cùng ngươi có quan hệ gì, có thể cái gì có thể, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, cũng đừng lung tung hoài nghi ta. Lục Vô Trần thanh âm lãnh đạm, ngu xuẩn không tự biết, ngươi thật sự cho rằng ta vì ngươi sẽ như thế tổn thương à, ta, Văn Nhân Tình Nhã bị nghẹn đến nói không ra lời, thần sắc tuy nhiên vẫn như cũ khổ sở, nhưng tối thiểu không có loại kia mặt xám như cho cảm giác, thấy cảnh này. Huyền lão nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể sợ đồ đệ của mình sa vào đến một loại nào đó xoắn xuýt bên trong, chỉ sợ cả một đời đều đi không ra ngoài. Cái này đế tử, vẫn là cẩn thận a, chính mình cũng cái này trạng thái, vẫn không quên quan tâm đồ đệ của mình. Huyền lão ánh mắt ôn hòa rất nhiều, nhìn về phía Lục Vô Trần, việc này bất kể như thế nào, ngược lại là cho chúng ta lên một cái rất lớn tỉnh táo. Chúng ta vẫn cho là, cái kia tà ma là đơn đã độc đấu chỉ có một người. Cũng không từng biết được, còn có một cái khủng bố như thế thế lực, có thể sử dụng Chân Vương thủ đoạn ma thần, hắn ngữ khí ngưng trọng rất nhiều, cái kia đế tử thương thế, nên làm cái gì? Có biện pháp gì hay không có thể điều dưỡng khôi phục? Yêu Hoàng ân cần nói, cái này, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, điều dưỡng khôi phục. Nói đến đơn giản, nếu chỉ là phổ thông thương thế không có gì đáng ngại, có thể Lục Vô Trần đây chính là thương tới bản nguyên a. Mấy người ánh mắt tiếc hận, nhìn lấy Lục Vô Trần, một đời thiên kiêu, lần này tổn thất thật sự là quá nghiêm trọng, chư vị không cần quá để ý, thân thể của ta chính ta rõ ràng, chỉ là phí chút thời gian thôi. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, thần sắc thanh nhã, mấy người càng là cảm khái không thôi. Đúng rồi, Lục Vô Trần nghĩ tới một chuyện, ta sau cùng lấy thần thuật banh đến cái kia ma thần trên thân, tuy nhiên khả năng không có quá nhiều giá trị, thế nhưng ma thần lưu lại một số ma huyết, các vị tiền bối có thể sẽ có phát hiện. Hắn lấy ra một cái tàn bố, là theo cái kia ma thần trên thân xé rách xuống áo bào. Phía trên nhiễm lấy một đoàn màu đen như mực huyết dịch, tuy nhiên đã xử lý, nhưng vẫn như cũ có thể từ phía trên cảm nhận được một cổ kinh khủng lạnh lẽo khí tức. Đây là, Huyền lão mấy người nhận lấy ra nhìn thoáng qua, sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Nếu ta không có nhìn lầm, đây là cửu uyên ma tu khí tức. Huyền lão thanh âm phát lạnh, cửu uyên lai lịch bí ẩn, nhưng trong đó đều là ma tu. Ta trước kia du lịch thời điểm, đã từng cùng trong đó ma tu giao thủ qua, khí tức kia cùng huyết dịch này rất là cùng loại, cửu uyên. Là bọn họ, yêu hoàng kỹ màu vàng kim trong ánh mắt sắc mặt giận dữ tăng vọt, lần này không thiên giới bên trong, đã sớm nghe nói có một cái cửu uyên ma tu đến đây, chỉ là một mực chưa từng hiện thân, ta còn tưởng rằng sớm liền chạy, không nghĩ tới, ẩn tàng sâu như thế, mấy người cùng nhau giận dữ, ma tu, tuy nhiên cùng tà ma không quá giống nhau, nhưng dù sao cũng không phải phổ thông tu giả một loại, ma tu tại đại đa số đạo vực bên trong, chỉ là làm người khinh thường, nhưng cũng không có quang minh chính đại cấm lệnh săn giết bài xích, đưa bọn họ sinh tồn ở màu xám khu vực. Không ngờ, lần này thì có bóng của bọn hắn tại, việc này, chúng ta nhất định muốn điều tra cái tra ra manh mối, nếu thật là cửu uyên những cái kia ma tu ở phía sau làm cái gì tiểu động tác. Cái kia tề tụ vạn vực chi lực, cũng muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Yêu hoàng nộ hống liên tục, mấy người khác cũng là bị không ít tà ma nộ khí, ào ào lên tiếng gật đầu. Sau đó, mọi người lại là thương thảo một số nhỏ vụn sự tình, mà Lục Vô Trần thụ thương rất nặng, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng, liền không có tại cổ đạo tiên cung bên trong lưu lại, bị văn nhân tình nhã hộ tống về tới Thái Hợp thần giáo bên trong. Tiên vương lộ bên trong phát sinh sự tình, không ra một ngày, liền thuận tiện truyền khắp toàn bộ không thiên giới. Chương 297, Hồng Mông thần cốt. Khương tộc nội tình, ma thần xuất thủ, đế tử trọng thương, Khương Thái Hư bỏ mình, nguyên một đám tin tức như là bom nổ dưới nước, tại không thiên giới bên trong nổ ra vô số gợn sóng, liên quan tới Khương Thái Hư cùng Lục Vô Trần cùng nhau tiến vào tiên vương lộ sự tình, yêu hoàng mấy người cũng tìm được nguyên chân vương, theo trong miệng hắn xác nhận, ngày đó, đích thật là Khương Thái Hư vụng trộm tìm tới Lục Vô Trần, thỉnh cầu đối phương dẫn hắn tiến vào tiên vương lộ bên trong, truy sát tà ma, chỉ là không ngờ. Khương Thái Hư chết bởi ma thần chi thủ, về sau Khương Thái Hư thi thể liền bị Nguyên Chân Vương mang đi, chỉ là đáng tiếc là, cái kia Khương Thái Hư Hồng Mông thần cốt, cùng trong tay tất cả trân bảo, đều không có để lại nửa điểm, thậm chí ngay cả đế khí đều tổn thất, lần này không thiên giới một hàng, thái cổ thần tộc, thế nhưng là tổn thất thảm trọng nhất, chuyện này, dẫn xuất ma tử phương thần thế lực phía sau, cũng là khiến vô số người càng khiếp sợ hơn hoảng sợ, nguyên bản, không thiên giới chỉ có một cái tà ma, cũng đã để chúng người ngày đêm lo lắng, không ngờ, còn có một cái ẩn tàng ma thần, cái kia ma thần có chân vương thực lực. Khủng bố như thế tồn tại, nhưng lại không biết cái gì thời điểm len lén tiến vào đến không thiên giới, thật là đáng sợ, tiên vương lộ lên không là có đại đạo bài xích à, cái kia chân vương là làm sao tiến vào, cái kia ma thần có một loại đặc thù áp chế bí pháp, nghe Liệt Dương thần tử nói, bọn họ lúc giao thủ cũng cảm giác ma thần không phải nhục thân buông xuống, bởi vì thực lực này không có mạnh như vậy, các đại cổ thành, đầu đường cửa ngõ, cũng đang thảo luận lấy việc này. Một cái xuất quỷ nhập thần không biết ma thần, đối tất cả mọi người mà nói đều là một cái không thể bỏ qua đại sự. Lúc này, toàn bộ không thiên giới người người cảm thấy bất an, các đại tông tộc cũng là liên hợp đến cùng một chỗ, sợ bị tà ma uy hiếp, mà đế tử phía trên thương thế, cũng là dính líu tất cả mọi người tâm tư một kiện đại sự, tại không thiên giới bên trong. Đã trải qua mấy lần đại sự về sau, Lục Vô Trần danh vọng đã sớm đạt đến tối cao, trong mắt mọi người, hắn là chống cự tà ma mạnh mẽ nhất một người, nhưng lần này, bản thân bị trọng thương, nghe nói thậm chí sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện phát triển, khiến người tiếc hận, không biết bao nhiêu ngày kiêu thánh nữ, đều tinh thần chán nản, đau lòng không thôi, có thật nhiều thiên kiêu còn đã từng cùng nhau muốn thăm viếng đế tử, chỉ là Lục Vô Trần đã bế quan tĩnh dưỡng thương thế, bởi vậy không có người nào có thể gặp Thái Hợp Thần Giáo bên trong. Mẫu thân, ca ca đến cùng thế nào? Lục Linh Hoàng hai mắt đẫm lệ, Tinh Linh Linh động gương mặt bên trên, lại là khóc sướt mướt, hốc mắt đỏ bừng. Ngày đó Lục Vô Trần bị người trả lại lúc, nhìn đến ca ca của mình bộ dáng kia, Lục Linh Hoàng khổ sở muốn chết, gấp đến độ liên tiếp mấy ngày đều ăn không ngon ngủ không ngon. Sở Tinh Nguyệt đầu đội hoa quan, thần sắc sinh uy, thời khắc này nàng cũng không có trước kia yên ổn, mang theo chân vương uy áp. Trần Nhi, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ bất quá, nàng thật dài một miệng thở dài, Lục Vô Trần thụ thương, nàng cái này làm mẹ thân tự nhiên là khẩn trương không thôi, trực tiếp móc rỗng toàn bộ Thái Hợp Thần Giáo bảo khố, lấy ra các loại thần đan linh dược, cho ăn Lục Vô Trần. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến đi còn lại truyền thừa chi địa xin thuốc, kết quả, đều không cần Sở Tinh Nguyệt hiện thân. Cổ đạo tiên cung, vạn yêu tộc, yêu hoàng sơn liền tự mình mang tới trân quý nhất đan dược, thậm chí còn có trấn tông bảo đan. Quan từ hướng này, liền có thể nhìn ra Lục Vô Trần danh vọng đạt đến trình độ nào. Trần Nhi, nói hắn có biện pháp có thể đền bù tổn thương, cũng không biết thực hư. Sở Tinh Nguyệt có chút lo lắng, vạn nhất Lục Vô Trần tinh huyết hao tổn không cách nào đền bù, vậy bọn hắn Sơn Hải Tiên Triều tổn thất nhưng là cự lớn. Cái kia Cửu Uyên, nếu là Trần Nhi thương thế, thật khó khôi phục, vậy ta vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Sở Tinh Nguyệt băng lãnh lên tiếng, trên đỉnh đầu tinh quang tràn ngập, kinh khủng uy áp cũng là ầm vang bao phủ, phòng bế quan bên trong, ngoại giới truyền lại ngửi trọng thương ngã gục đế tử, giờ phút này ngược lại là thần sắc thanh nhã, ngồi ở trong đó, Lục Vô Trần lông mi trắng xám, khí tức suy bại, hắn thụ thương sự tình ngược lại là không có làm bộ, dù sao có bị chân vương xem xét ra không đúng khả năng. Bởi vậy, ngày đó bên trong Lục Vô Trần vô luận là trên người bị thương cũng tốt, hao tổn tinh huyết cũng tốt, đều là thật sự, chỉ bất quá, điểm ấy tổn thương, đối với hắn mà nói ngược lại là không tính là gì, ta có cổ long thánh thể, nhục thân bị thương không đáng để lo, đến mức tinh huyết hao tổn, hắn mỉm cười, nếu muốn khôi phục, chỉ muốn nhờ ngoại đạo cổ thần tượng bên trong, luyện hóa phương thần cùng Khương Thái Hư tinh huyết chi lực, cũng là nhẹ nhõm, chỉ là hiện tại, hắn hoàn toàn không nóng nảy khôi phục. Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, phòng bế quan một đoàn màu tím thần quang dâng lên, hắn trong lòng bàn tay, nhiều một cái tử khí thông thấu xương cốt, hồng mông thần cốt, cái này thần cốt, như màu tím lưu ly bảo ngọc đồng dạng, phía trên thần quang lưu chuyển, ẩn ẩn có mấy đạo thần bí tử văn ở trong đó nhấp nhô, mà theo thần cốt vừa ra, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay tựa hồ có hỗn độn cùng vạn đạo hiện lên bốc lên, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng bế quan bên trong đều là thần quang xen lẫn. Khí tức khủng bố khuếch tán mà đến, Lục Vô Trần không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu cổ thần kinh tản mát ra đen nhánh thần quang, hạ xuống, mượn nhờ cổ thần kinh chi lực, Lục Vô Trần không có phí bao nhiêu công phu, liền đem hồng mông thần cốt luyện hóa vào thể, tại cổ của hắn về sau, hư thần cốt phía dưới, hồng mông thần cốt quang hoa nội liễm, cái này viên hồng mông thần cốt, cũng thuộc về trời sinh đạo cốt loại hình, tuy nhiên cùng đại đạo chi lực không liên hệ, nhưng trong đó mang theo thái cổ thần tộc Khương tộc khí tức, bằng vào này xương, trong cơ thể ta có thể sinh ra hồng mông tử khí, có thể học tập Khương tộc truyền thừa ức vạn năm thiên thần bảo thuật, hắn tâm tình không tệ, thái cổ thần tộc, đã có bực này xưng hô, Khương tộc nội tình cực kỳ khủng bố, đều nói Khương tộc bên trong có hai tôn đại đế, nhưng theo Lục Vô Trần biết, chỉ sợ là trên mặt nổi có hai tôn thôi, Khương tộc truyền thừa thời gian quá mức đã lâu, tức vạn năm phía dưới, tích lũy vô số, trong đó rất nhiều từng sinh ra cổ chi đại đế, ngủ say tại thời gian trường hà bên trong, đợi một thời gian, nếu là tỉnh lại, liền có thể khôi phục đỉnh phong, tái hiện thượng cổ thần tộc vinh quang, cho dù đại đế số lượng tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là cái kia truyền thừa xuống, thượng cổ tiên thiên cổ thần thần cốt, chỉ sợ đều có không ít, ngày khác như có cơ hội tiếp xúc, nương tựa theo hồng mông thần cốt lực lượng, liền có thể từ trong đó tìm hiểu ra độc nói thiên thần bảo thuật. Mà cho dù chưa từng tu luyện thiên thần bảo thuật, hồng mông thần cốt bên trong tử khí bốc lên, cũng có thể lấy hồng mông tử khí uẩn dưỡng thân thể, đằng sau có hy vọng tu luyện ra hồng mông thần thể. Hồng mông thần thể, có thể nói là vạn pháp thần thể, một khi tu luyện mà thành, đối ở thiên địa bên trong khác nhau thuật pháp, đều có thể hạ bút thành văn. Càng là có thể tăng cường rất nhiều một số thuật pháp bảo thuật uy lực, mà ngoại trừ hồng mông thần cốt bên ngoài, Khương Thái Hư vật trong tay quả thực không ít. Trong đó lấy Khương tộc bảo thuật chiến pháp, cường đại nhất, nếu là giao cho tại một người bình thường trong tay, đều có thể mượn đến cái này thần thông bảo thuật, nhanh chóng trưởng thành. Đến mức sau cùng, Lục Vô Trần con ngươi nhìn về phía trước mặt, một cái xem ra phổ phổ thông thông màu tím cờ dài đứng sừng sững ở trước mặt, đế khí, Liệp Hồn Phiên, lại là một kiện đế khí a. Lục Vô Trần cẩn thận cảm thụ một phen, cái này đế khí bên trong tràn ngập một đoàn cuồn cuộn dồi dào uy áp, tử khí cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, cho dù chưa từng thôi động, chỉ là phía trên phiên diện theo gió bỗng nhúc nhích, đều là trong nháy mắt phát lên một đoàn tịch diệt thần hồn khủng bố xé rách chi lực, muốn đem phạm vi ngàn dặm sinh linh cùng nhau mạt sát đồng dạng. Đây là Khương tộc bên trong ít có đế khí một trong, là đệ nhất đại đế chém giết vô số trân bảo. Cái này đế khí ngược lại là không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Đến một lần thực lực của ta không đủ, thứ hai dù sao cũng là thái cổ thần tộc chi vật, chỉ sợ ta vừa muốn luyện hóa, trong đó linh ấn liền sẽ phản hồi đến Khương tộc bên trong, gây nên nhiều mặt nhìn chăm chú. Tốt xấu là một kiện đế khí, cho dù là thượng cổ thần tộc, nội tình phong phú, cũng sẽ không đối một kiện đế khí ngồi yên không lý đến. Lục Vô Trần cho dù có thể hoàn toàn luyện hóa vật này, chỉ sợ cũng không có cơ hội lấy ra dùng, nếu không qua thi triển, còn không phải rất nhanh liền bị người nhận ra, đến lúc đó thì hết đường chối cãi, đế khí là không có cách nào trực tiếp dùng, có điều, ngược lại là một kiện không tệ chất dinh dưỡng. Hắn tâm niệm nhất động, trên đỉnh đầu hư không ở giữa đột nhiên cuồn cuộn ra tối đen như mực sương mù dày đặc, sương mù màu đen dãy dụa vặn vẹo lên, một cái to lớn tay từ trong đó dò ra, trên bàn tay, pháp văn dày đặc, mang theo thông thiên chi lực, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều ông ông tác hưởng, phản phất muốn đem nơi đây cho chôn vùi đổ sụp đồng dạng. Nếu có ngoại giới tu giả ở đây, chỉ sợ chỉ là cảm thụ một phen, liền sẽ như rơi hàn đàm, toàn thân băng lãnh. Ngoại đạo cổ thần tượng cánh tay, ngược lại là miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, đem trong tay Liệp Hồn Phiên đã đánh qua, tượng thần bàn tay khổng lồ chộp vào Liệp Hồn Phiên phía trên. Chỉ thấy một đoàn màu đen chất lỏng sền sệt bao khỏa tại Liệp Hồn Phiên phía trên, nhìn kỹ lại, có thể rõ ràng cảm nhận được cổ thần ma khí tức tại ăn mòn cái này đế khí. Mấy hơi về sau, Liệp Hồn Phiên bị đánh ngoại đạo cổ thần tay cầm thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, Lục Vô Trần có thể cảm giác được chính mình ngoại đạo cổ thần tượng bên trong, nhiều hơn một cái bảo khí. Chương 298, Lạc Vũ Lân đến đây, khôi phục biện pháp, Lục Vô Trần tâm niệm nhất động. Bên ngoài cao cổ thần tượng trong tay phải, ngưng tụ ra một cây đen nhánh mây cờ, cờ dài vung vẩy, từng trận uy áp tràn ngập, căn kia Liệp Hồn Phiên, tại cổ thần chi lực ăn mòn phía dưới, đã hoàn toàn khác biệt, duy nhất có thể khẳng định là, cái này mới ngưng tụ mà thành thần ma khí, y nguyên cực kỳ khủng bố, hiện tại cái này cờ đen, hẳn là không có đế khí uy lực, nhưng nội tình tồn tại, có thể sinh linh tế luyện, thập phương vân sát phiên, chuẩn đế khí. Chịu đựng cổ thần ma xâm nhiễm luyện hóa đế khí, trở thành ngoại đạo cổ thần tượng đặc biệt thần bảo một trong, hắn bên trong nguyên bản, tịch diệt đại đạo, chịu đựng thần ma khí xâm nhiễm chuyển hóa làm sinh linh thôn diệt đại đạo, có thể thông qua săn sát sinh linh tế luyện tăng lên, không tệ, Lục Vô Trần rất hài lòng, kể từ đó, chính mình ngoại đạo cổ thần tượng bên trong, cũng liền có thêm một đạo thủ đoạn cuối cùng, huống hồ, có thể tăng lên điểm ấy, đợi một thời gian, ngược lại là có cơ hội có thể trở thành so đế khí mạnh hơn tồn tại. Có điều, muốn tăng lên, cần thiết săn giết số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn suy nghĩ một phen, trong lòng nghĩ lại, Lục Vô Trần thật là hiểu rõ. Tại vực ngoại chi địa, có thật nhiều hoang thiên chiến trường loại hình, rất nhiều ngoại giới sinh linh tràn ngập, ngược lại là một cái thích hợp săn sát sinh linh, tăng lên đế khí địa phương tốt. Sau đó, đem cổ thần tượng thu hồi, những sự vật khác hắn cũng là một vừa kiểm kê. Đúng lúc này, bất chợt tới, Lục Vô Trần tựa hồ cảm giác được cái gì, tâm tư khẽ động. Nguyên bản phòng bế quan bên trong khác nhau hoa quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, quy về một mảnh yên tĩnh, bên cạnh Thái Hợp Thần Giáo phòng khách chính bên trong, an ủi chính mình nữ nhi một phen Sở Tinh Nguyệt, còn tại lo lắng nên như thế nào trị liệu Lục Vô Trần. Lúc này, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, chân vương khí tức, Sở Tinh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, trên thân lực lượng tràn ngập, có thể theo sát phía sau. Nàng vừa mới dâng lên chân vương chi lực sinh sinh dừng lại, biểu lộ kinh ngạc, là nàng làm sao lại tới nơi này, mà lại, không có bắt chuyện qua thì tiến đến, thần trí của nàng cảm giác tới, xa xa nhìn đến một đạo thân hình theo trong hư không xuyên qua, tiến vào Lục Vô Trần phòng bế quan bên trong, Sở Tinh Nguyệt trầm mặt lại, biểu lộ cổ quái, chẳng lẽ, phía ngoài nghe đồn đều là thật, ta này nhi tử, có chút lợi hại a. Sở Tinh Nguyệt dừng một chút, chợt khóe miệng mỉm cười, có chút tự hào, không hổ là con của mình. Cùng lúc đó, phòng bế quan bên trong, Lục Vô Trần trước mặt trong hư không, một đạo thân xuyên làm váy, phong hoa tuyệt đại thân hình đã đi ra, ngươi quả thật thụ thương, Lãnh Ý ngang nhiên giọng nữ bên trong, mang theo một tia ngưng trọng, Lạc Vũ Lân thanh y thiếp thân, tư thái lồi lõm xuất chúng, thời khắc này nàng vắng lặng như trăng trên gương mặt, đại mi nhíu lên, nhạt con mắt màu xanh lục tinh tế dò xét tại Lục Vô Trần trên thân, Vũ Lân, ngươi đã đến. Lục Vô Trần ngữ khí hiền hòa, nhỏ cười ra tiếng, còn tại cười đùa tí tửng, xem ra ngươi so với ta nghĩ muốn tốt rất nhiều. Lạc Vũ Lân ngữ khí thanh lãnh, nện bước tốc độ đi tới, nàng thanh y như lông mày, khí chất trên người thanh thanh đạm đạm. Mà cho dù nàng đã tận lực áp chế ngữ khí của mình, lại còn có thể mơ hồ nghe ra một vẻ lo âu chi ý. Mấy bước đi tới, Lạc Vũ Lân tinh tế như hành ngón tay, khoác lên Lục Vô Trần trên cổ tay, một phen dò xét xuống tới, sắc mặt của nàng càng ngưng trọng, vậy mà như thế nghiêm trọng, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, đáng giá liều mạng như vậy à. Lạc Vũ Lân đột nhiên có chút tức giận, ngữ khí vô ý thức nghiêm khắc mấy phần, xem ra Vũ Lân vẫn là rất quan tâm ta. Lục Vô Trần cười khẽ, ngươi, nhìn đối phương nhẹ nhõm bình thản bộ dáng, Lạc Vũ Lân có chút tức giận, nhưng không đợi nổi giận, lại lần nữa trầm mặt lại, chính mình cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái này đế tử, biết được chính hắn cách đối nhân xử thế, có một bộ chính mình chuẩn tắc, cho dù nói thì có ích lợi gì, huống hồ, ngày đó tình hình nghe nói hoàn toàn chính xác cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải Lục Vô Trần dựa vào tinh huyết liều chết xuất thủ, chỉ sợ cái kia tiên vương lộ phía trên, không biết muốn chết bao nhiêu thiên kiêu. Lạc Vũ Lân con ngươi xem ở Lục Vô Trần trên thân, thanh lãnh gương mặt bên trên ánh mắt phức tạp, cái này đế tử, tuy nhiên ở trước mặt mình, rất không đáng tin cậy, không có chính hình dáng vẻ. Nhưng đích thật là vì người khác bỏ ra rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Đều là như thế, Lạc Vũ Lân trong nội tâm đột nhiên nổi lên một tia đau lòng, thương thế của ngươi rất nặng. Lạc Vũ Lân nhạt con mắt màu xanh lục, nhìn chòng chọc vào Lục Vô Trần, ta biết được, ta tự có biện pháp khôi phục, không có khả năng. Lạc Vũ Lân lắc đầu, toàn bộ làm như làm Lục Vô Trần tại qua loa chính mình, loại thương thế này, trên thân thể ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là tinh huyết hao tổn, căn bản khó khôi phục. Giọng nói của nàng dừng một chút, thanh âm thanh lãnh, ta đã mượn nhờ ngươi cho ta Phượng Hoàng huyết tinh, tấn thăng đến Phượng Xà chi thể, chúc mừng. Lục Vô Trần gật đầu, Lạc Vũ Lân tự mình nói, Phượng Xà, là thượng cổ hồng hoang dị chủng. Tuy là thân rắn, nhưng có không kém gì chân phượng huyết mạch. Máu tươi của ta bên trong, đồng dạng mang theo cực mạnh khôi phục năng lực, cho nên, ta có thể ngưng tụ chảy máu tinh, ngươi như luyện hóa, liền có thể khôi phục tự thân bị thương. Nàng biểu lộ chính mình ý đồ đến, đây cũng là Lạc Vũ Lân đã sớm nghĩ kỹ sự tình, nàng Phượng Xà chi thể, đã sơ hiển hiệu quả, thể nội huyết dịch sửa đổi, thể chất cải biến, như thế lâu dài trước kia đi xuống, đợi đến hoàn toàn trở thành Phượng Xà thể chất lúc, chính là thành tựu đại đế ngày, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác nghe nói Lục Vô Trần thụ thương sự tình, Lạc Vũ Lân quả quyết xuất quan, mới có hiện tại tình cảnh, mà đi qua nàng vừa mới chính mình dò xét, Lục Vô Trần. Thụ bị thương rất nặng, như là bất kể, hắn loại này tuyệt thế thiên kiêu, tuy nhiên không sẽ vẫn lạc, nhưng cũng chỉ sợ muốn chẳng khác người thường. Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, người bây giờ loại này gà mờ thể chất, nếu là ngưng tụ huyết tinh, thể nội vừa mới diễn sinh phượng huyết chi ý, phút chốc liền sẽ lùi lại, ngươi nhưng muốn ngã cảnh. Thậm chí, liền chân vương trình độ đều khó giữ được, cái kia cũng không sao, Phượng Xà chi thể, vốn chính là ngoài ý muốn đoạt được. Ngươi nếu không có cho ta Phượng Hoàng huyết tinh, ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lạc Vũ Lân làm ra một mặt thoải mái thần sắc, ngu ngốc, Lục Vô Trần lãnh đạm, ta có thể không cần vật này, ngươi. Lạc Vũ Lân gương mặt bên trên hiện ra một ngượng nghịu tâm, lại còn dám chửi mình, chính mình thế nhưng là đường đường chân vương. Lục Vô Trần lắc đầu, ngươi muốn là vì chuyện này tới, liền có thể đi. Lạc Vũ Lân không vui, ngươi thật không muốn. Ngươi có thể nghĩ tốt. Ngươi đường đường đế tử, như không cách nào khôi phục tinh huyết, sau này không chừng tu vi bị phế, hóa thành phế vật, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp gì, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi rõ ràng không có, đường đường đế tử, như thế mạnh miệng, cái kia cũng là chuyện của ta, ngươi, hai người đấu lên miệng tới, Lạc Vũ Lân càng nói càng không vui, có thể nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Vô Trần tâm tư, biết được chính mình cường nữ chỉ sợ cũng không dùng, lúc này, toàn bộ trong đại sảnh xa vào đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.